Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, bọn ngươi thương thiên hại lý. Đại tế ti. Phía sau một con quân tôm tướng lĩnh thất kinh địa hướng về Ngao Vãng phương hướng tới rồi. Tay ôm một cái không lớn không nhỏ dương gỗ. Hắn thất thanh địa la lên đại tế ti la lên. Đại tế ti, chúng tiểu nhân, một mặt sầu khổ, muốn nói lại thôi. Ngao Vãng liếc xéo hắn một cái. Quân tôm tướng lĩnh run cầm cập đạo là. Đại tế tự, chúng tiểu nhân hành sự bất lực. Ngài nhìn, này còn có thể cứu à? Còn có biện pháp nào hay không? Quân tôm tướng lĩnh đem nắp hộp mở ra. Bên trong là điểm điểm tinh lực tràn ngập. Đại tế ti dương mắt nhìn sang. Đôi mắt già nua bên trong tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Trầm ngâm chốc lát, đại tế ti lông mày hơi một túc. Hắn nhìn bên trong bóng người. Đạo là, để cho các ngươi chảo cá nhân. Đã bắt thành bộ dáng này. Ngữ khí băng lạnh, trong mắt là hàn mang hiện ra. Quân tôm tướng lĩnh cả người một cái giật mình. Vội vã liền đem dương gỗ lớn tử để ở một bên. Quý người quỳ xuống đất. Hắn kinh hoàng nói là. Đại tế ti thứ tội. Đại tế ti thứ tội a. Chúng tiểu nhân biết sai. Chấm ngoặc kép. Đại tế ti. Này này. Này còn có thể cứu một chút không? Đại tế ti nhìn kỹ trong hộp tình huống. Râu tóc nhẹ nhàng lay động. Đỗ Huyền cùng Thanh Nhu đứng ở một bên. Thực từ lúc chiếc hộp này xuất hiện thời điểm Đỗ Huyền cũng đã nhìn rõ ràng bên trong là cái gì. Cái ngoạn ý, đó là một cái bị gặm một nửa gò má cùng đầu thân thể. Thanh Nhu còn chậm chạp không rõ vì sao. Thế nhưng trong lòng hơi có không khỏe. Ở cái kia hộp để dưới đất, nắp hộp mở ra, nhìn thấy trong hộp người. Trong nháy mắt, Thanh Nhu giơ tay che miệng lại. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh hoàng. Không. Sẽ không, tự hồ là không muốn tin tưởng lời mở đầu nhìn thấy. Nàng lung lay trong nháy mắt chính là hỗn loạn đầu. Ninh Văn, là Ninh Văn, gương mặt đó sẽ không sai. Thanh Nhu thoáng chốc chính là khác nào đòn nghiêm trọng. Đầu ong ong trực minh, trong lòng ư khí, một loại không thể ngôn ngữ đau đớn khoách mở. Rất nhanh bình thường chuẩn bị lao ra. Nộ khí công tâm, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Ngao Vãng. Nàng gào khóc một tiếng, ta muốn với hắn liều mạng, âm thanh thê thảm, cũng còn tốt lúc này là ở Đỗ Huyền hộ thân lồng ở trong. Đỗ Huyền giơ tay một chiêu, trong tay một đạo thanh quang tuôn ra, đưa nàng kéo, đã chết rồi, Đỗ Huyền tự nhiên cảm thụ được, khí tức hoàn toàn không có, căn bản đã không cứu, nếu là còn có một hơi, hắn có cửu chuyển ngưng bích đan, đều vẫn có thể kéo về được. Thanh Nhu trong mắt nhất thời là hai hàng thanh rơi lệ ra. Bi phẫn đau xót, khác nào đau rảo, tự hồ là quanh thân lần thứ hai thoát lực một nửa. Thanh Nhu hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống đất, nàng hướng về Ninh Văn vị trí đưa tay ra. Ngạnh thanh nghẹn ngào, Ninh Văn, xin lỗi, tỷ tỷ không có bảo vệ tốt ngận. Ô ô ô, tỷ tỷ xin lỗi nam. Đỗ Huyền cúi đầu nhìn Thanh Nhu bi thống dáng dấp, một cái khác còn sống ở cái dương kia bên trong. Thanh Nhu ngẩng đầu nhìn phía sau mặt khác bị dơ lên một cái tế tự va. Ly, Ninh Phán, Thanh Nhu khóc thút thít nói. Tôn giả, Đỗ Huyền gật gù, chờ một chút, có Đỗ Huyền ở, ngày hôm nay cái này tế tự nhất định là không hoàn thành. Hắn nhìn Ngao Vãng cái kia phó lãnh đạm vẻ mặt. Tế phẩm không còn, phảng phất cũng không phải rất kinh hoàng. Này chính là làm nổi lên hắn lòng hiếu kỳ. Một cái long cung đại tế ti mà thôi. Có thể có thế nào thủ đoạn? Đúng là đại giới bí pháp rất nhiều. Ngàn vạn tiên thuật độn pháp. Đỗ Huyền cũng không dám nói chính mình hoàn toàn nhìn thấy. Cho nên dưới mắt chính là muốn nhìn một cái. Này đại tế ti còn có cái gì cái thủ đoạn? Cái này có hoàng đạo linh mạch hài đồng. Cũng khó tìm đi, hoàng đạo linh mạch chính là phù triện một phái xuất sắc đạo thể. Trung Châu phù triện phái nhiều, nhưng đều là bị chặt chẽ trông giữ bảo vệ lại đến. Loại này xuất sắc hoàng đạo linh mạch, đem ra làm tế phẩm, cái đám này ngốc thiếu. Thanh Nhu ngơ ngác mà đứng lặng, rất vô lực. Bằng bản lãnh của nàng, nàng căn bản cái gì đều không làm được. Lúc này trong lòng là càng ảo não hối hận. Trước nếu như cẩn thận nữa, cẩn thận một ít, có phải là liền có thể đem này hai huynh muội mang đi ra ngoài. Đỗ Huyền quan sát, Ngao Vãng này tấm không quan tâm hơn thua vẻ mặt, nhìn dáng dấp là còn có hậu chiêu. Thanh Nhu thấy Đỗ Huyền còn chưa có động tác gì, chỉ là kinh ngạc mà nhìn, cũng không biết Trường Hồng tôn thân là tôn giả, đang suy tư gì đó. Sau một khắc, đã thấy Ngao Vãng bước đi đi tới. Phủ Sao Sao đến lần thứ hai cẩn thận điều tra một hồi, dĩ nhiên tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hơi nhíu nhíu mày, mấy chục năm mới tìm hai cái hoàng đạo linh mạch. Ai? Ngao Vãng thở dài một hơi. Đem quân đội chung quanh tụ tập lên. 3000 liền có thể. Tốc độ phải nhanh. Quân Tôm tướng lĩnh nghe vậy, lập tức là gật đầu bắt tay bắt đầu đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát, một đám lính Tôm tướng cua chính là chỉnh tề địa đứng ở xung quanh. Sắp xếp thành từng cái phương trận. Không thẹn là trấn thủ Bích Lạc Hoàng Tuyền. Vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đại tế ti nhìn một vòng, gật gù. Cái kia quân Tôm tướng lĩnh khom người nói là, đại tế ti, đều tập kết được rồi. Ngao Vãng gật gù, hắn giơ tay một chiêu. Một đạo màu đen dài dòng màn vải chính là chợt vang lên. Đem toàn bộ tế đàn gói lại. Hả, khổng lồ tế đàn bên trong chính là chỉ còn dư lại Ngao Vãng cùng từng cái đàn bình. Cùng với chỗ tối không thể nhận ra Đỗ Huyền cùng Thanh Nhu. Ngao Vãng trên mặt hàn khí tràn ngập. Trong tay hắn mấy cái ấn kết vừa ra, dọa người hồng quang với trong tay áo hiện lên. Đến lúc đó, một đạo khác nào con rối bình thường thể xác chính là hiện hình mà ra. Lơ lửng giữa trời năm tháng, ở bộ này thể xác bên trên có mấy đạo lít nha lít nhít chữ khác. Hai đạo ngang dọc tứ tung đai đen, một ánh mắt nhìn lại, khác nào một cái, bị tỉ mỉ họa sức tinh xảo con rối. Cái này con rối mặt không hề cảm xúc, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng xuất hiện ở hiện trong nháy mắt chính là có nồng đậm huyết tinh chi khí hiện lên. Đỗ Huyền đánh giá, ánh mắt cũng là càng lạnh lẽo. Thanh Nhu không biết đây là cái gì ngoạn ý, thế nhưng làm cho người ta một loại rất không thoải mái cảm giác. Quân Tôm tướng lĩnh nhìn bộ thân thể này, là một trận thất kinh, tựa hồ là cái gì tà môn ngoạn ý a. Ngao Vãng liếc mắt nhìn quân Tôm tướng lĩnh, lấy công chuộc tội đi. Chợt sau một khắc là hai tay khí nguyên tuôn ra, điều khiển quân Tôm tướng lĩnh, hướng về trước nhấc lên. Ngao Vãng trong miệng liên tục thì thầm nghe không rõ ràng tối nghĩa thần chú. Phảng phất là một loại nào đó mông lung mỹ âm bình thường. Càng là nhắc tới, càng là khiến người ta một trận buồn bực mất tập trung. Quân Tôm tướng lĩnh dãy giụa. Nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị kéo đến bộ kia con rối trước mặt. Đang lúc này, đạo kia đầy người đều là phù văn con rối ở thần chú kêu gọi tới. Khác nào thức tỉnh bình thường. Cứng ngắc tứ chi là một trận ca tần vặn vẹo. Càng kinh khủng liền muốn đến rồi. Cái này con rối đứng dậy. Nhìn quân Tôm tướng lĩnh. Miệng rộng mãnh trương. Một tấm cái miệng lớn như chậu máu ầm ầm hiển lộ. Thanh Nhu cả người cả kinh. Đỗ Huyền hơi một cái nhíu mày. Nàng đây sao? Là khôi liêu nhân hòe. Ngao Vãng trong tay động tác liên tục. Còn ở vận thuật, Đỗ Huyền này xem như là biết hắn đang có ý đồ gì bàn tính. Cảm tình bên ngoài cái kia 3000 lính Tôm tướng cua đều là vật này món ăn khai vị. Rời ạ a. Hồng Minh Long cung đại tế ti gan to bằng trời. Lại dám dùng cỡ này tà vật. Bọn ngươi thương thiên hại lý. Này Đỗ Huyền là nhất định phải quản quản. Cỡ này thành tựu. Cùng con mẹ nó ma đồ còn có cái gì khác nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.